Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1119 ta chỉ là sợ. Ôn Hữu Thần cũng không có thấy vừa mới Nhan Bạch động tác cùng với trên mặt biểu tình. Hắn chỉ biết một chút, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người biến mất, bị những cái đó hài tử nuốt hết kết cục chỉ có một. Đã từng rất nhiều thứ. Như vậy hình ảnh đều lặp lại dơ lên. Những người đó là như thế nào kết cục? Hắn minh bạch, hơn nữa vĩnh viễn đều không thể thay đổi kết cục. Ôn Hữu Thần trong mắt quang ảm đạm xuống dưới. Hắn hoàn toàn mất đi dãy dụa sức lực. Chỉ là sụi lơ nằm ở Ôn Nếu Ngọc trên người. Hốc mắt một vòng màu đỏ. Ách giọng nói mở miệng, ngươi không phải. Ngươi không phải ta ba ba, Ôn Hữu Thần cố lấy nắm tay. Nhìn về phía Ôn Nếu Ngọc trong ánh mắt mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng chán ghét. Thân mình vặn vẹo, muốn thoát đi Ôn Nếu Ngọc bên người. Ôn Nếu Ngọc nhíu mày, còn không đợi nói cái gì lời nói thời điểm. Này to như vậy trong không gian mặt kia mấy cái âm u hôn mê ái muội ánh đèn bỗng nhiên băng một. Tiếng toàn bộ diệt, bốn phía lâm vào quỷ dị hắc ám cùng yên tĩnh bên trong. Ôn Nếu Ngọc sắc mặt biến đổi. Vội vàng đứng dậy, đông, đông, đông, từ phía dưới truyền đến tiếng bước chân. Đi bước một hướng tới Ôn Nếu Ngọc bên này tiếp cận, đám kia sao động bất an hài tử tựa hồ cũng bắt. Đầu an tĩnh xuống dưới, trong bóng tối, thấy không rõ bọn họ đang làm cái gì. Chỉ có thể đủ nghe thấy hàm răng kẽo kẹt gặm cắn đồ vật thanh âm. Nghe vào người trong tai chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, Nhan Bạch ngước mắt. Hiện giờ nàng trong bóng đêm, thấy không rõ Bạch Mặc trên mặt biểu tình, chỉ có thể đủ cảm giác được, Bạch Mặc bên trái ngực chỗ, kia trái tim bùm bùm ở nhảy lên, mãnh liệt đến cực điểm. Nhan Bạch duỗi tay đụng vào Bạch Mặc bên trái ngực, khóe môi cong lên, Mặc Mặc, vẫn luôn đều không có tin tưởng quá ta sao? Nhan Bạch thanh âm mềm mại truyền vào Bạch Mặc trong tay, liền ở vừa mới đám kia hài tử hướng tới Nhan Bạch phát lại đây thời. Điểm, Bạch Mặc ôm lấy Nhan Bạch, dùng chính mình thân hình bảo vệ Nhan Bạch. Bạch Mặc kỳ thật vẫn luôn đều tỉnh. Trước nay đều không có bị mê choáng quá, hiện giờ Bạch Mặc đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn mới vừa rồi chính là như vậy ôm Nhan Bạch đi bước một hướng tới phía trước đi qua đi. Từ Nhan Bạch lần đầu nhìn thấy Bạch Mặc khởi. Bạch Mặc chính là ngồi hoặc là nằm bò, chưa bao giờ có đứng lên quá, bởi vậy, nàng đều không có chú ý tới. Nguyên lai Bạch Mặc so nàng cao nhiều như vậy, giống như là một cái hoàn toàn có thể ỷ lại tồn tại. Nhan Bạch tay chiều thượng, sờ đến Bạch Mặc miệng, cái mũi, đôi mắt, cùng với đỉnh đầu, trên mặt nàng cười càng vì sán lạn điểm mỹ. Nhưng là 114 lại có thể thấy Nhan Bạch trong mắt lạnh băng đến xương cảm xúc, Mặc Mặc. Nguyên lai như vậy cao a, Bạch Mặc chân thương đã sớm hảo. Hắn chỉ là không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Nhan Bạch, không có người biết hắn là khi nào có thể hành tẩu. 114 nhìn Bạch Mặc, bỗng nhiên liền minh bạch, Bạch Mặc so nó sở hiểu biết muốn tâm tư nặng nề nhiều. Cũng không có biểu tượng thoạt nhìn như vậy đơn thuần. Nếu thật sự như vậy đơn thuần dễ dàng tin tưởng người khác, hắn lại sao có thể sống đến bây giờ, ta chỉ là sợ. Bạch Mặc rốt cuộc mở miệng, hắn bắt được Nhan Bạch tay. Mặc dù trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là hắn như cũ thói quen tính nhìn về phía Nhan Bạch bên này. Cặp kia màu hổ phách con ngươi cấp hắc ám nhuộm dần, thâm trầm kỳ cục. Mang theo vài phần thật cẩn thận, từ từ biết ta chân hảo. Có phải hay không liền phải rời đi ta, Bạch Mặc tổng cảm thấy Nhan Bạch một ngày nào đó sẽ rời đi. Loại này bất an dự cảm vẫn luôn xoay quanh, sợ nàng như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Có một ngày cũng sẽ như vậy đột nhiên biến mất ở trước mắt hắn. Tựa như cũng không từng xuất hiện quá giống nhau. Hết chương.